Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 156, đi tới. Sinnoh khu vực Battle Frontier sao? Chấm ngoặc kép, nhìn trong máy vi tính tin nhắn nội dung, nào cũng là nhíu mày một cái. Chợt nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu âm thanh cũng là vang lên. Trong máy vi tính tin nhắn bên trong nội dung đại thể là liên quan với lần này Sinnoh khu vực Battle Frontier, cụ thể chú ý sự hạng có quan hệ. Mặt trên còn có viết đến mỗi cái Battle Frontier vị trí địa lý cùng các vị khai thác chi não thực lực. Đối với Sinnoh khu vực Battle Frontier là ở vào một cái độc lập đối chiến khu vực. Nào đúng là không thể không biết kỳ quái. Để nào cảm thấy kinh ngạc chính là ở nơi đó năm vị bên trong dĩ nhiên có bốn vị đều là có thiên vương cấp bậc thực lực. Mà cuối cùng vị kia Salon Maiden thậm chí là có quán quân cấp bậc thực lực. Mà điểm này đối với điều này lúc tìm mục tiêu mới nào mà nói cũng là trọng yếu nhất. Kỳ thực, hiện tại mỗi cái khu vực đều là hoặc nhiều hoặc ít có Battle Frontier mô hình. Sinnoh khu vực cùng Johto khu vực Battle Frontier là đồng nhất cái. Mà hiện nay chính đang trong quá trình kiến thiết Kanto khu vực cùng Hoen khu vực Battle Frontier. Cũng là đồng nhất cái. Mà một cách tự nhiên, hai cái không giống Battle Frontier tự nhiên là có không giống khai thác chi não. Nào lần này muốn đi tới Sinnoh khu vực Battle Frontier chính là có 5 vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Khai thác chi não, mà đánh bại nơi đó khai thác chi não sau khi nào chính là có thể thu được tượng trưng đánh bại bọn họ kỷ niệm in hoa. Có người nói ở Hoen khu vực cùng Kanto khu vực Battle Frontier là có 7 vị thực lực mạnh mẽ khai thác chi não. Mà đánh bại nơi đó khai thác chi não sau khi chính là có thể thu được tượng trưng đánh bại bọn họ. Các loại tượng trưng huy chương. Ở đây trong tài liệu cũng là viết rõ ở Sinnoh khu vực 5 vị khai thác chi não phân biệt là nhân vật nào. Phân biệt là đối chiến sân khấu vai nữ chính, Kết, đối chiến pháo đài Castle Butler, Drac, đối chiến vòng quay Roulette Goddess, Dahlia, đối chiến nhà xưởng Factory Head, Thornton, cùng với cuối cùng đối chiến tháp Salon Maiden, Palmer, mà có thiên vương thực lực tự nhiên cũng là vị trí thứ 4. Mà cuối cùng vị kia tên là Palmer Salon Maiden nhưng là có cực kỳ đáng sợ quán quân cấp bậc thực lực. Liền, đối với lần này Sinnoh khu vực Battle Frontier hành trình, nào cũng là tràn ngập hưng phấn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng những người thực lực yếu nhất đều là thiên vương cấp bật người huấn luyện đối chiến. Mà ở mảnh này tin ngắn cuối cùng, nào cũng là nhìn thấy Sinnoh khu vực nhiệm vụ tập luyện. Vậy dĩ nhiên là đánh bại hết thầy khai thác chi não. Xưng bá Sinnoh khu vực cùng Johto khu vực Battle Frontier. Trong quá trình này, yêu cầu nào nhất định phải sử dụng chính mình nắm giữ Pokemon đối chiến. Hơn nữa, đang đối chiến vị trí thứ 4 khai thác chi não thời điểm chỉ có thể sử dụng thiên vương cấp bật Pokemon. Chỉ có đang đối chiến cuối cùng Salon Maiden thời điểm, nào mới có thể sử dụng quán quân cấp Pokemon khác. Nhìn thấy cái này thí luyện nhiệm vụ cùng điều kiện, nào cũng là hờ hững nở nụ cười. Mặc dù bọn họ không nói, nào cũng sẽ không dùng quán quân cấp Pokemon khác đối phó những thiên vương cấp bậc đó khai thác chi não. Hắn muốn chính là thực lực mình tăng lên, mà không phải một mực đánh bại đối thủ. Đóng biêu kiện, nào đứng dậy, quay đầu, cũng là nhìn thấy lúc này chính đang hắn cửa đứng hai bóng người đẹp đẽ. Mà nhìn thấy nào tầm mắt rời đi lại đây, đứng ở nao cửa gian phòng Amamiya cùng Kamisure sắc mặt cũng là có chút đỏ bừng. Sau đó, vẫn là Amamiya cười nói với nao. Tin tức truyền đến sao? Chấm ngoặc kép, ân. Nao gật gật đầu, cũng là không có đối với các nàng ẩn giấu cái gì. Người lúc nào rời đi? Tân thí luyện phải cố gắng lên a. Amamiya cùng Kamisure ánh mắt thoáng buồn bã. Có điều rất nhanh, Kamisure chính là quay về nào miễn cưỡng cười nói. Ngày mai đi, ngày hôm nay đem một vài thứ mang một hồi. Nào mím mím miệng, cũng là quay về Amamiya cùng Kamisure nói rằng. Buổi tối, Amamiya cùng Kamisure tựa hồ cũng là quên ngày mai Nao tức sắp rời đi tin tức. Các nàng cùng thường ngày cùng Nao đồng thời ăn bữa tối. Thế nhưng đêm đó món ăn sau khi ăn xong, Amamiya đi thu thập bộ đồ ăn lúc rời đi. Kamisure đi đến Nao trước người, cũng là có chút thống khổ nói. Tuy rằng ta biết rõ ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng ta chính là không nỡ. Chấm ngoặc kép, lần này ta đi Sino khu vực Battle Frontier nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nao nhìn Kamisure lúc này khiến người ta thương tiếc dáng vẻ. Cũng là theo bản năng giữ nàng lại tay. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, Sino khu vực cùng Johto khu vực Battle Frontier cùng Hoen khu vực cùng Kanto khu vực Battle Frontier không giống nhau. Năm cái đi ngược chiều thác khu kỳ thực là toàn bộ tập trung ở một cái được gọi là Battle Frontier địa phương. Vì lẽ đó ta chạy đi thời gian cũng là có thể thiếu rất nhiều. Này một ít đều là Nao từ những tư liệu kia trên xem ra. Ở cái kia trong tài liệu cũng là nói rõ Kanto khu vực cùng Hoen khu vực cùng lúc này Nao đang muốn đi khiêu chiến Sino khu vực cùng Johto khu vực Battle Frontier không giống nhau. Người trước nhưng là phân bố ở mỗi cái thành thị chu vi. Mà người sau nhưng là xem Nao nói tới chính là tập trung ở một cái khu vực bên trong. So sánh với đó, người sau Nao phải hao phí bước đi thời gian liền muốn thiếu rất nhiều. Người muốn rời khỏi, trong lòng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Người yên tâm đi, ta cùng Amamiya đều là gặp chờ ngươi trở về. Kamisure khi nghe thấy Nao trả lời sau khi, nàng cũng là mím môi. Tầm mắt nhìn kỹ lúc này chính mình con kia đang bị Nao nắm chặt tay. Sắc mặt có chút không tự nhiên nói rằng, thế nhưng mặc dù là như vậy, Kamisure cũng là không có đem tay của nàng từ Nao trong tay lôi ra đến. Kỳ thực nàng bây giờ xác thực là cần một ít cùng Nao một ít tiếp xúc thân mật. Buổi tối, Amamiya cùng Kamisure đều là đã về lên trên lầu phòng của mình đi ngủ. Mà Nao nhưng là ở hậu viện bên trong nhìn lúc này toàn bộ tập kết ở trước người mình hắn Pokemon. Mon, nhạt cười nói, ngày mai ta liền muốn đi rồi. Lần này, mọi người đều theo ta rời đi đi. Lúc này Amamiya có cao đẳng thiên vương cấp bậc thời điểm. Kamisure cũng là có cao đẳng chuẩn thiên vương thực lực. Những thực lực này đang phát sinh một ít chuyện nguy hiểm thời điểm. Năng lực tự vệ tuyệt đối là có. Mà Nao cũng không có ý định đi thời gian rất dài. Hơn nữa Mofa hội trưởng sớm đã đem hắn chỉ có thể mang theo 6 con Pokemon hạn chế giải trừ. Vì lẽ đó Nao cũng là dự định đem mọi người trong nhà của hắn toàn bộ mang tới. Bởi vậy, nhiều như vậy Pokebo chỉ dựa vào Nao bên hông tự nhiên là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó ba lô loại này có thể chứa đựng rất nhiều không gian đồ vật Nao tự nhiên cũng là cần chuẩn bị, mà ở Amamiya cùng Kamisure từng người bên trong gian phòng. Hai nữ vừa nghĩ tới không minh thiên tức sắp rời đi đều là thật lâu không thể vào ngủ. Ở cùng Nao sinh hoạt đối với cho các nàng mà nói cực kỳ dài lâu 3 tháng sau khi. Các nàng đều đang là cảm thấy cho các nàng có chút không thể nào tiếp thu được không có Nao sinh. Hoạt, 3 tháng đối với vào lúc ấy các nàng rất dài lâu. Thế nhưng đối với các nàng lúc này mà nói. Nhưng là quá ngắn quá ngắn. Tuy rằng các nàng đều là biết Nao chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không thể mặt đối mặt nhìn thấy Nao cảm giác đối với cho các nàng mà nói đúng là cực kỳ khó chịu. Đêm đó, ở thu thập xong tất cả đồ vật sau khi Nao cũng là rất lâu không có ngủ. Đều nói Amamiya cùng Kamisure không nỡ Nao. Thế nhưng Nao làm sao thường là cam lòng rời đi Amamiya cùng Kamisure đây? Mặc dù là này ngắn thời gian ngắn ngủi. Nao cảm giác mình rất tất yếu ở đi tới Sino khu vực sau khi mỗi ngày cho nhà gọi điện thoại. Ngày mai, sáng sớm bầu trời xanh thẳm trên có vài con hú tút bồ câu mang theo một đám pi đáp cấp tốc bay qua. Mà ở trên trời phía dưới thành phố Raven Cảng, đứng ở cảng nơi hai đạo cực Mỹ thiến ảnh rất xa nhìn kỹ lúc này đã là rời khỏi nơi này bay về phía bầu trời phi hành thuyền. Trong ánh mắt lưu luyến hầu như có thể hóa thành thực chất. Phi hành thuyền trên, Nao tâm tình cũng là có chút hạ. Mà vào lúc này, một cú điện thoại cũng là đột nhiên đánh tới. Nào là điểm chấn động, vì lẽ đó cũng là rất nhanh đón lấy. Sau đó, Mofa hội trưởng âm thanh cũng là truyền vào Nào bên tai. Nào, người hiện tại đã là xuất phát sao? Đúng đấy, thứ hai thí luyện hạ xuống. Như vậy ta nhất định là muốn đi hoàn thành hắn. Hội trưởng ngươi yên tâm đi. Nào vừa nghe thấy là Mofa hội trưởng âm thanh, cũng là vội vã đè xuống, lúc này hắn có chút trầm thấp tâm tình. Cũng là quay về Mofa hội trưởng ôn hòa nói rằng, đối với Mofa hội trưởng, Nào là tràn ngập tôn kính, cũng là không hy vọng chính mình bởi vì chuyện khác mà làm phiền hắn và hội trưởng nói chuyện tâm tình. Người nói như vậy, ta liền yên tâm. Ha ha, Tamaran tên kia nhưng là vẫn tại chiều ta muốn tin tức của ngươi a. Mofa hội trưởng cười lớn nói. Hắn cùng Tamaran quan hệ cũng là tốt, thuộc về loại kia có thể ngay mặt nói lung tung trình độ. Mà nghe hiện tại Mofa hội trưởng khẩu khí, nhìn dáng dấp Tamaran hội trưởng cũng là ở hắn nơi đó nói rồi rất nhiều kích thích ngôn ngữ. Cũng là để Mofa hội trưởng cực kỳ cao hứng. Hội trưởng có thể thay ta hướng về Tamaran hội trưởng hỏi rõ được. Kanto khu vực phong cảnh rất tốt. Nhìn thấy Mofa hội trưởng tâm tình rất tốt, Nào cũng là nửa đùa nửa thật nói rằng, lúc này, bởi vì cùng Mofa hội trưởng giao lưu, Nào nguyên vốn có chút ngột ngạt tâm tình vào lúc này cũng là được trình độ nhất định biểu đạt. Mà rất nhanh, Nào cùng Mofa hội trưởng nói chuyện liền kết thúc. Tại đây sau khi, Nào cũng là cho Amamiya cùng Kamisure đều là phát ra tin tức. Nói cho các nàng biết chính mình hiện tại đã lên phi hành thuyền. Cũng coi như là báo bình an. Phi hành thuyền trên thời gian rất khó lĩnh hội. Duy nhất cảm thụ chính là nhìn trên màn hình thời gian chậm rãi biến hóa. Anova khu vực khoảng cách Sinnoh khu vực khoảng cách cũng không tính là rất xa. Ngay ở sắp đến thành phố Snowpoint cảng thời điểm, Nào cũng phân là đừng cho Cynthia. Kết lần đều là phát ra chính mình đi tới Sinnoh khu vực Battle Frontier bắt đầu thứ hai thí luyện. Tin tức, sau một khắc, theo điện thoại di động chấn động, cũng là có tin tức về lại đây. Nào cúi đầu vừa nhìn, trên điện thoại di động diện biểu hiện chính là Cynthia hồi phục tin tức. Mở ra sau khi, một ít nhã chữ màu đen thể cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.